Ánh mắt Cổ Hữu Hiền chớp động lo lắng chờ mong, nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng gật nhẹ hai cái, vốn tưởng rằng mình sẽ lớn tiếng hoan hô, nhưng mà giờ phút này anh lại an tĩnh, cảm động sâu sắc tràn ngập lòng anh khiến anh kích động không thôi, khẽ kéo bàn tay mình vừa nắm lấy không buông, kéo cô vào trong ngực mình, ôm chặt lấy cô, trong lòng tràn đầy vui mừng. Lâm Thanh Vũ ôm ngược lại Cổ Hữu Hiền, trong không gian không tiếng động, lúc này hai trái tim tựa sát vào nhau đang đánh trống reo hò. Sau nửa ngày, Cổ Hữu Hiền nhẹ nhàng mở miệng. Tiểu Vũ, ngày mai em tới buổi tiệc cuối năm của công ty anh, có muốn nghe anh kéo bản xô nát ánh trăng không? Không cần, Lâm Thanh Vũ trả lời không lưỡng lự làm cho anh kinh ngạc không thôi. Cổ Hữu Hiền vuốt hai cánh tay cô, hỏi, không phải em nói rất chờ mong sao? Sao lại không muốn nghe? Em muốn nghe một mình, nó sẽ chỉ thuộc về một mình em. Lâm Thanh Vũ cười lộ ra một chút bướng bỉnh và tùy hứng, âm thanh mình thương nhớ nhiều năm như vậy, cô cũng không tốt bụng đến mức đi chia sẻ với người khác. À, lòng dạ hẹp hòi, thì ra là em cũng muốn độc chiếm anh. Cổ Hữu Hiền cười tà, không hề báo động trước đã cúi đầu xuống, nhanh chóng hôn nhẹ lên đôi môi hồng nhuận của cô. Anh yêu em, ké vào bên tai cô nói nhỏ, cách chương.